Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Thiên Tôn Đeo Yếm. Canh 2, tạo vật chủ đeo yếm kia dừng bước, xoay người lại, cười nói, đường đường Mục Thiên Tôn, sao lại không phải mặc tiểu nhi y phục, người bên trong mặc không phải yếm đỏ. Hắn chính là năm đó Long Hán năm đầu Tần Mục gặp phải Tần Khai kia, cũng tức là hậu thế Khai Hoàng Tần Nghiệp, mở ra Khai Hoàng thời đại một đời đại đế Thiên Minh Tần Thiên Tôn. Năm đó Tần Thiên Tôn hay là một người trẻ tuổi, nhân cao mã đại, anh tuấn cởi mở, có một loại thiên địa dễ đổi ta tự tuyên cổ bất động khí chất. Mà bây giờ hắn đã biến thành một người trung niên, nhưng là loại khí chất đặc biệt kia nhưng như cũ chưa biến. Vừa rồi Tần Mục nhìn thấy tạo vật chủ đeo yếm, một chút liền nhận ra hắn, chính là bởi vì khí chất của hắn, cũng không phải là dung mạo của hắn. Đương nhiên, trung niên nhân mặc một cái yếm đỏ, mà lại mặc dù cạo sạch sẽ sợi râu, nhưng vẫn như cũ là có chút màu xanh nhúm râu. Đây cũng là hấp dẫn Tần Mục ánh mắt nguyên nhân. Mặt khác, tạo vật chủ thể phách đều rất to lớn, rất khó chú ý tới thấp bé, anh hài, tướng mạo. Đối với Tần Mục tới nói cũng rất dễ dàng quan sát được chỗ không đúng. Tần Mục trong lồng ngực một trận lửa nóng, không nhịn được muốn đi ra phía trước. Chỉ là Khai Hoàng ăn mặc thực sự bại lộ, hắn không dám lên trước ôm. Ta thân y phục này tuy là tiểu nhi áo choàng, nhưng tốt xấu có thể che khuất cái mông. Tần Mục cười ha ha nói, ta bên trong mặc mới là cái yếm. Khai Hoàng, cái yếm của ngươi lại ngay cả cái mông cũng che không được. Hai người đến gần, Khai Hoàng giật xuống trên người cái yếm, chỉ gặp hắn bên trong lại không phải cái gì quần áo cũng không mặc. Sở dĩ vừa rồi thoạt nhìn như là lộ ra cái mông, trên thực tế là xiêm y của hắn nhan sắc cùng màu da một dạng. Chỉ gặp hắn trên người y phục bắt đầu cải biến nhan sắc, giống như là tắc kè hoa một dạng không ngừng chuyển biến sắc thái. Rất nhanh liền huyễn hóa thành màu xanh tím áo bào, Thiên Vũ tộc y phục. Tần Mục kinh ngạc nói, Khai Hoàng nói, ngươi cũng biết Thiên Vũ tộc. Ta làm Khai Hoàng đằng sau, các nàng vì ta làm mấy bộ y phục. Tần Mục phía dưới cái yếm cũng là Thiên Vũ tộc làm y phục, là Vũ Chiếu Thanh tự mình cắt xén, rất là vừa vặn. Trước mắt Thiên Vũ giới bị Thiên Đình dưới trướng một cái ma tộc chiếm lĩnh, Thiên Vũ tộc thì đầu phục Duyên Khang. Vũ Chiếu Thanh vẫn muốn đoạt lại Thiên Vũ thế giới, nhưng mà Duyên Khang thực lực không đủ, rất khó đem Thiên Vũ thế giới cướp về. Tần Mục đi vào Khai Hoàng bên người, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trải qua thời gian dài, hắn mơ ước có thể gặp được vị lão tổ tông này. Có ngàn vạn nghi vấn muốn mời hắn giải đáp, có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với hắn kể ra. Tần Mục đối với vị lão tổ tông này có phức tạp tình cảm. Từ biết được chính mình là Khai Hoàng hậu nhân lúc đối với hắn khâm phục kính ngưỡng, đến biết hắn bỏ qua chúng sinh trốn Vô Ưu Hương lúc đối với hắn đau lòng cùng khinh thường, lại đến Long Hán năm đầu gặp nhau lúc giận nó không tranh lại phải ở tại trước mặt cố gắng biểu hiện kỳ vọng thu hoạch được tán đồng, lại đến về sau Duyên Khang kiếp lúc bộc phát, Khai Hoàng hạ lệnh để tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương thu nạp thế lực lùi bước. Tần Mục đối với hắn vừa có thật sâu thất vọng. Đến Thiên Đình, Tần Mục lại bắt đầu lý giải Khai Hoàng quyết định. Hiện tại, hắn gặp lại Khai Hoàng, các loại tình cảm lập tức xông lên đầu. Đến mức các loại ngôn ngữ đến bên miệng, lại hết thảy lộ ra chẳng phải trọng yếu. Vô luận chất vấn hay là khâm phục, vô luận kính ngưỡng hay là thất vọng, vô luận đau lòng khinh thường hay là lý giải đồng tình, hết thảy không trọng yếu. Tần Mục ánh mắt ôn nhuận, sắc mặt thản nhiên, cười hỏi, từ biệt trăm vạn năm, ngươi còn tốt chứ? Khai Hoàng ánh mắt không khỏi rủ xuống mấy tấc, tựa hồ bị hắn cảm động, lập tức lại nâng lên, nhìn thẳng đôi mắt của hắn. Còn tốt, có đôi khi qua rất khổ, có đôi khi lại rất sung sướng, có đôi khi làm ra quyết đoán thời điểm lại rất thống khổ. Nhưng có đôi khi nghe được ngoại giới tin tức truyền đến, lại rất vui mừng. Tần Mục minh bạch hắn nói chính là cái gì. Trải qua rất khổ thời điểm là khai hoàng thời đại sơ kỳ. Rất sung sướng thời điểm là bọn hắn một mực tại trưởng thành. Khai cương thác thổ, để đông đảo chúng sinh sinh hoạt càng ngày càng tốt. Làm ra thống khổ quyết đoán là quyết định di chuyển đến vô ưu hương. Bọn hắn bỏ xuống chính mình phải bảo vệ chúng sinh. Nghe được ngoại giới tin tức truyền đến lại rất vui mừng. Thì là Tần Mục tin tức cũng truyền đến trong tai của hắn. Để hắn rất cảm thấy vui mừng. Tần Mục biết, kỳ thật khai hoàng một mực thao túng trong đại khư ẩn giấu đi khai hoàng thần nhân. Hắn mặc dù ở trong vô ưu hương, nhưng đối với ngoại giới sự tình cũng rất chú ý. Khai hoàng thanh âm giống như là trải qua lồng ngực cộng minh cộng hưởng. Lộ ra rất là hùng hậu trầm thấp, tràn đầy lực lượng, ta một mực không có đoán được. Mục Thiên Tôn cùng Ngưu Tam Đa cùng một chỗ xâm nhập Long Hán năm đầu kia. Chính là ta hậu nhân. Hắn không khỏi bật cười. Năm đó ta còn luôn miệng xưng ngươi là Mục Huynh. Ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó mặt đỏ lên. Lắp ba lắp bắp hỏi trách cứ ta. Nói không được kêu ngươi Mục Huynh. Tần Mục cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi còn tưởng rằng ta quá kiêu ngạo tự đại. Lại không nghĩ rằng ngươi gọi như vậy mà nói. Loạn bối phận. Khai hoàng trầm mặc một lát, nói, ta là tới đón ngươi trở về. Về vô ưu hương, ta tiến vào nơi này, giấu giếm được bất luận kẻ nào, không thể gạt được Lãng Huyền thần vương. Nàng rất nhanh liền sẽ phát giác. Ngươi theo ta cùng đi, nếu không liền tới đã không kịp. Tần Mục ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, sau một lúc lâu lắc đầu. Khai hoàng nhíu mày, nhẫn nại tính tình nói, cha mẹ ngươi đối với ngươi rất là lo lắng, cầu ta xuất thủ đến cứu ngươi, ngươi theo ta trở về, bọn hắn mới có thể an tâm. Tần Mục lại lần nữa lắc đầu. Khai hoàng nhíu lông mày, ngươi còn cùng lúc trước một dạng ngoan cố, một dạng nhảy thoát, một dạng không ai bì nổi, một dạng làm việc bất chấp hậu quả, ngươi cũng không có thay đổi đến càng thành thục hơn. Ngươi cũng không thay đổi. Tần Mục mỉm cười nói, ngươi cùng lúc trước một dạng cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau, muốn có niềm tin tuyệt đối lại động thủ, đến mức bỏ lỡ từng cái cơ hội. Nhưng mà ngươi nhưng lại không biết, địch nhân xưa nay sẽ không cho ngươi 100% tất thắng cơ hội. Hai người ánh mắt giao hội, đụng nhau, đồng thời có một loại cảm giác không được tự nhiên. Cảm thấy đối phương hay là giống trăm vạn năm trước như thế làm cho người chán ghét. Bọn hắn dịch ra ánh mắt, nhìn về phía sau của đối phương. Loại cảm giác chán ghét này không phải địch nhân cùng địch nhân ở giữa cảm giác chán ghét, mà là thân hữu ở giữa vi diệu tình cảm. Tần Mục cùng Khai Hoàng là thân nhân, huyết mạch tương liên, nhưng mà hai người đều là trí tuệ cực cao, mà lại đạo tâm vĩnh cố. Mặc cho đối phương nói đến thiên hoa loạn trụy cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình. Bọn hắn đều ý thức được đối phương là loại người này. Bởi vậy nhịn không được chán ghét đối phương, cho rằng đối phương ngu xuẩn mất khôn, hận không thể đem đối phương đánh cho như đòn, đem đối phương từ trong ngoan cố thức tỉnh. Đây cũng là bọn hắn tại Long Hán năm đầu trên giao trì thịnh hội một lời không hợp liền nhịn không được động thủ nguyên nhân. Năm đó trên giao trì, người ta giao thủ chưa phân thắng bại. Khai hoàng thở dài, nói, ngươi quật cường như vậy, để cho ta không nhịn được nghĩ đánh ngươi một trầu. Trăm vạn năm trôi qua, ta tiến triển rất nhiều, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ mới 35-36 tuổi a, mà ta cũng đã nhanh 40,000 tuổi. Ta so trước kia trưởng thành rất rất nhiều. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay dang rộng ra, bế nghễ hắn một chút. Cùng cảnh giới, ta có thể đánh ngươi số này. Khai Hoàng nắm chặt nắm đấm, theo dõi hắn năm cái đầu ngón tay. Sau một lúc lâu, hắn buông ra nắm đấm, cười nói, không tính toán với ngươi. Ngươi là ta thế tôn thứ 107, ta sẽ không bị ngươi chọc giận. Ngươi lưu tại nơi này rất là nguy hiểm. Lãng Uyển Thần Vương tuy là nữ tử, nhưng phi thường lợi hại. Nếu như phát giác thân phận chân thật của ngươi, nàng nhất định sẽ dùng ngươi đến uy hiếp ta. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Nếu như thật có một ngày như vậy, ta sẽ không bị nàng uy hiếp. Ta sẽ nhìn xem nàng giết chết ngươi. Tần Mục vươn ra một tay khác, hai cánh tay đều là năm ngón tay dang rộng ra, nói, có lẽ đánh ngươi số này cũng có thể. Khai Hoàng cái trán gân xanh văng lên, nắm đấm lại lần nữa nắm chặt. Tần Mục thu hồi hai tay, không còn ý đồ chọc giận hắn, cười nói, ta hiện tại là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, không cần phải lo lắng an nguy của ta. Ngươi trở về đi. Khai Hoàng quay người liền đi, cả giận nói, thật muốn đè xuống đất, ngoan quất một trận. Tần Mục cười ha ha, Thiên Đình Thập Thiên Tôn, ta đã đánh qua không ít, không kém ngươi một cái. Khai Hoàng đằng không mà lên, nhảy vào tinh không. Trong Thanh Vũ Điện, Lãng Uyển Thần Vương đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc nàng liền xuất hiện tại trong Bỉ Ngạn tinh không mênh mông, lẳng lặng mà nhìn xem phía trước. Phía trước, một cái trung niên đế hoàng đứng trong tinh không, lồng ngực kịch liệt chập trùng, quay người hướng nàng nhìn lại. Tần Nghiệp, Lãng Uyển Thần Vương lạnh lùng nói, bội bạc chi đồ, ngươi vụng trộm lại tới đây, bị ta phát hiện vì sao không chạy? Thần Vương, ta tâm tình không tốt, đến đây khiêu chiến, mong rằng Thần Vương thành toàn. Tần Gian, ngươi coi ta sợ ngươi. Ngoặc kép, Tần Mục đi vào thúc quân đầu to bên cạnh, mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo quang mang bắn ra, chiếu ở thúc quân, đem hắn kéo vào trong con mắt thứ ba trong Thái Sơ Nguyên Thạch. Nói, ta vận dụng thần thức khí huyết, giúp ngươi khôi phục đại não. Có được đại não đằng sau, nhục thân ngươi có thể chính mình khôi phục sao? Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Ta chỉ cần phong bế đầu lâu mạch máu, hình thành hệ thống tự tuần hoàn, cam đoan mình có thể còn sống. Từ từ tu luyện cũng liền có thể tích lũy thần thức. Sau đó lại ung dung mưu tính quan tưởng nhục thân. Thúc quân thần thức hóa thành thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, hỏi, vừa rồi tạo vật chủ hài nhi mọc ra nhúm râu kia là ai? Ta nhìn ngươi đuổi đi qua. Tần Mục không đáp, thôi động bá thể tam đan công, vận chuyển thần thức và khí huyết cung ứng cho hắn. Thúc quân cũng không còn hỏi thăm, vội vàng hấp thu thần thức khí huyết, thông qua trong nguyên thạch tế đàn liên tục không ngừng chuyển biến, tạo dựng đầu óc của mình. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại truyền đến kịch liệt chấn động. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại hư không trở nên dị thường nóng rực sáng tỏ. Hai cỗ kinh khủng rung động truyền đến, giống như là hai vị đại đế tranh phong, lấy tuyệt thế lực lượng chém giết. Chẳng lẽ là Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Vương? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy Khai Hoàng bản sự, nếu như muốn đi Lãng Uyển Thần Vương căn bản đuổi không kịp. Hắn vì sao không có trực tiếp rời đi, ngược lại muốn cùng Lãng Uyển Thần Vương động thủ? Chẳng lẽ hắn giận thật à? Tần Mục lắc đầu, nếu như đổi chỗ khác, hắn nhất định sẽ đem ta ra sức đánh một trận. Bất quá, để hắn phát phát cáu cũng tốt. Trong mảnh đại lục này tạo vật chủ bị kinh động, tu trọng, tam nữ rất nhiều tạo vật chủ tộc trưởng xuất lĩnh lấy các trưởng lão đằng không mà lên, bay lên không trung, chuẩn bị tiến đến cùng Lãng Uyển Thần Vương tụ hợp, hợp lực diệt trừ Tần Gian. Thiên ngoại phi thường náo nhiệt, Tần Mục cũng kích động. rất muốn chạy đến thiên ngoại đi quan chiến. Chỉ là hắn hiện tại đem khí huyết thần thức cung cấp cho thúc quân, có chút lực bất tòng tâm. Khai hoàng một kiếm tam thập tam trọng thiên, danh xưng là từ trước tới nay kiếm đạo đệ nhất, ta thì là từ trước tới nay kiếm pháp đệ nhất. Thật muốn cùng hắn đọ sức một trận. Trong lòng của hắn không hiểu hưng phấn. Thiên ngoại chiến đấu kéo dài 2-3 canh giờ, liền thấy trên bầu trời từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi xuống đất. Trong đó một đạo quang mang ở giữa không trung quanh quẩn một phen, tiếp lấy đã rơi vào trong Thanh Vũ Điện. Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục đang muốn tiến về Thanh Vũ Điện hỏi thăm, Tử Lê tộc tạo vật chủ Tầm Nữ nhìn thấy hắn, thất thanh nói, Thánh Anh bị bệnh sao? Vì sao trở nên gầy như vậy? Tần Mục đang muốn giải thích, Tầm Nữ cuống quýt tế lên Tử Lê tộc thánh vật Thất Hồn Thảo. Nói, tộc ta thánh vật Thất Hồn Thảo có chăm sóc người bị thương chi năng. Chỉ cần cắn một cái rễ cây, liền có thể phục hồi như cũ. Thất Hồn Thảo, nhanh lên cho Thánh Anh chữa thương. Gốc Thất Hồn Thảo kia rất là không vui, chậm rãi vươn một đầu sợi rễ, chết sống không nguyện ý chủ động dứt bỏ rễ cây. Tần Mục vội vàng nói, ta là chủ động cung cấp khí huyết thần thức cho thúc quân thần vương, trợ hắn khôi phục nhục thân. Không phải có bệnh, mà lại ta chỗ này cũng có Hồng Mông Nguyên Dịch, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết, không cần làm phiền thánh vật. Thất Hồn Thảo bá một tiếng thu hồi chính mình sợi rễ, đoàn thành một đoàn, đỉnh đầu bao nhiêu phiến lá non hơi rung nhẹ. Tầm Nữ nghi ngờ nói, Hồng Mông Nguyên Dịch là cái gì? Tần Mục lấy ra bình ngọc, mở ra phong ấn. Tầm Nữ hít hà mùi, cười nói, nguyên lai loại nước này gọi là Hồng Mông Nguyên Dịch, hay là Thánh Anh kiến thức rộng rãi. Tần Mục ngẩn ngơ, thử dò xét nói, tộc trưởng gặp qua loại nguyên dịch này. Chúng ta dùng để tưới nước thánh vật chính là loại nước này. Lúc trước còn có rất nhiều, chỉ là hiện tại không nhiều lắm, đều bị thần vương thu vào. Canh 2 đi vào, canh 3 hẳn là sẽ tại sau 10 giờ đổi mới. Trạch Chư ho khan không có khỏi hẳn, hết sức nỗ lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.